Thân ảnh Lương Ngọc Y hiện ra trên hư không, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin cùng khiếp sợ, xanh mặt thi triển Viêm Dương Bí Quyết đánh xuống, phẫn nộ quát. Mặc dù ta lộ ra chân thân, ngươi cũng chẳng có lực chống cự thì nói gì tới bài. Người bốn phía vô cùng kinh hãi, thử hỏi đổi lại là mình, ai có thể nghĩ ra biện pháp tinh diệu bức Lương Ngọc Y ra. Mặc dù hiện tại biết rõ phương pháp này, ai có thể chế tạo ra công kích âm ba mạnh như thế, hơn nữa có thể khống chế tinh diệu như vậy, cảm giác được chấn động thật nhỏ của sóng âm. Ha ha, ta và ngươi chênh lệch một đại cảnh giới, không dễ đánh. Nhưng mà vừa rồi thi triển thập nhật đồng thiên và bí thuật ẩn tàng thân hình, thể năng của ngươi không còn được 1/3 lúc trước a. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thử hỏi ngươi còn có thể chống được bao lâu? Hắn nói xong, trường kiếm trong tay run lên, không ngừng thi triển các loại kiếm chiêu công kích hao phí thể lực và nguyên khí của Lương Ngọc Y. Trừ một ít biến thái ra, thể lực không đủ chính là nhược điểm của nữ tử. Từ khi Lý Vân Tiêu công kích không chút gián đoạn này, Lương Ngọc Y rốt cuộc lâm vào hạ phong, sắc mặt người bốn phía đen lại, bởi vì bọn họ đều áp nặng vào Lương Ngọc Y, lần này thua ngay cả quần lót cũng không còn. Sắc mặt Lương Ngọc Y tái nhợt, cực kỳ không cam lòng vận chuyển pháp quyết, chậm rãi ngưng tụ ra một hỏa cầu. Nhưng ai nấy đều thấy được đây đã là nỏ mạnh hết đà, kết cục không thể cải biến. Cách chương.